Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, chương 929. Disney mạnh mẽ nhất khiêu chiến người. Lục Viễn cũng không quen biết Jerry, thậm chí Jerry tên này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Làm hắn nghe được cái tên này về sau, trong óc bên trong nháy mắt liền nghĩ đến Tom and Jerry. Làm Lục Viễn nghe được Mỹ Liên hai chữ này về sau, Lục Viễn trái tim hơi hơi một hư, trong nháy mắt liền sinh ra một đại sóng không cách nào hình dung xấu hổ cùng ngượng ngùng. Công ty này liền cấp Lục Viễn một loại oan đại đầu cảm giác. Oan đại đầu đến Lục Viễn đều cảm giác áy náy. Hắn cảm thấy mình thực xin lỗi Mỹ Liên. Nếu nói, Viễn Trình tiến vào Hollywood trước, cùng Hollywood điện ảnh công ty điện ảnh quan hệ tốt nhất là nhà nào lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ chính là Mỹ Liên. Khạc, khạc, rốt cuộc đã từng, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, chính là bị Mỹ Liên mua. Sau đó Thompson tự mình đạo diễn chụp nằm liệt giữa đường. Đương nhiên, những cái này không thể trách Viễn Trình. Dù sao cũng là ngay lúc đó Thompson tự mình mãnh liệt yêu cầu đạo diễn. Lại là Mỹ Liên chính mình đồng ý. Trên thực tế, Lục Viễn lúc ấy đệ nhất thời gian là cự tuyệt. Rốt cuộc hắn cảm thấy mình là một cái thực thiện lương đồng thời vây quanh người có nguyên tắc. Hắn cảm thấy cái này nam nhân đến từ địa cầu 2 tuyệt đối sẽ bệnh thiếu máu vốn. Hơn nữa ngươi không thể nói mua ta điện ảnh tục tập truyền phát tin quyền ta liền bán cho ngươi. Phải không? Ta muốn hay không mặt mũi? Nhưng là kết quả lại là thực chứng đau. Hắn phần kia thiện lương cuối cùng vẫn là khuất phục tại Thompson cái kia, chân thành, trong lúc biểu lộ cùng với đại cầm bó lớn đô la dưới. Đương nhiên, cái này sự tình qua đi. Trên thực tế Mỹ Liên xem như ăn cái ngậm bồ hòn cùng Viễn Trình, bên này có chút cứng ngắc lại. Bất quá cũng chỉ là cứng đờ mà thôi, không đến mức nháo mâu thuẫn gì. Đương nhiên, theo sau làm Thompson, James, Andorra ba người lần lượt bị Viễn Trình đào lại đây về sau. Cái này sự tình mẹ nó xem như hoàn toàn cứng ngắc lại. Lục Viễn đều cảm thấy mình đúng không ở Mỹ Liên. Cái này sự tùy tiện suy nghĩ thật đúng là mẹ nó không tốt. Mỹ Liên ba cái trụ cột đạo diễn toàn bộ chạy, dư lại đều là một ít tại Hollywood không tính là như thế nào nổi danh đạo diễn. Tuy rằng cũng thực nỗ lực mà tiếp tục đang quay kinh công hệ liệt điện ảnh. Nhưng năm 2005 đều mẹ nó mau đến cuối năm. Mỹ Liên còn không có một bộ giống dạng có thể đánh bảng điện ảnh ra đời. Liền tính phía trước lưu lượng chi vương điện ảnh, kinh công, hệ liệt cũng bắt đầu bị Batman cấp nghiền áp đến phi thường kỳ cục, thậm chí cũng chưa tiến qua bảng xếp hạng. Công ty này, hảo đi, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là muốn từ Hollywood nhị lưu công ty đỉnh phong biến thành tam lưu công ty. Thật sự nếu không chỉnh mấy bộ nhiệt độ hệ liệt điện ảnh, công ty này nào mát mẻ nào ngốc. Tân nhiệm người phụ trách Jerry lên đài cái kia chính là nói rõ một kiện sự. Đó chính là tiền nhiệm người phụ trách Ante người thoái vị. Chính mình một tay cầm công ty này biến thành như vậy. Lục Viễn có thể không biết xấu hổ sao? Lục Viễn tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, nga nga, Jerry tiên sinh, mới vừa mới khai điểm tiểu kém. Ha ha. Thật có lỗi a, Lục Viễn từ suy nghĩ sâu xa chi trung phản ứng lại. Vội vàng dùng một loại lúng túng ngữ khí nói áy náy lên. Nga nga, vô sự, Lục Viễn tiên sinh, trên thực tế, ta cá nhân phi thường ngưỡng mộ Lục Viễn tiên sinh tài hoa. Đồng thời ta cũng phi thường thưởng thức Lục Viễn tiên sinh ngài sáng tác mỗi một bộ khúc dương cầm. Trước đó, trên thực tế ta vẫn luôn vô cùng hy vọng có thể cùng Lục Viễn tiên sinh ngài có một cái hợp tác cơ hội, chỉ là một con không có tìm được hợp tác điểm. Thẳng đến Lục Viễn tiên sinh ngài manga anime ra đời, Ta đột nhiên cảm thấy đây là một bước ngoặt. Đầu điện thoại bên kia, Mỹ Liên công ty Jerry lấy một loại phi thường cung kính lời nói cấp Lục Viễn nói ra trong lòng mình. Ý tưởng, nga nga, Jerry tiên sinh, người yêu thích manga anime sao? Lục Viễn nghe ra Jerry trong thanh âm chờ mong. Loại này chờ mong là phi thường bồng bột. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, Lục Viễn vô ý thức mở máy vi tính ra search Jerry tư liệu. Theo sau ngẩn người, hắn phát hiện Jerry là một cái so với mình đều cùng lắm thì bao nhiêu. Năm nay mới vừa ngoài 30 thanh niên. Sau đó, hắn nhìn hạ mặt một chuỗi thân phận tư liệu. Theo sau sửng sốt, trong nháy mắt liền toát ra niên thiếu có là hai người. Vâng, Lục Viễn tiên sinh. Ta bản thân đại học thời điểm vẫn luôn đọc là animation lĩnh vực khối này thiết kế chuyên nghiệp. Trên thực tế, ta có một loạt động khung ảnh lồng kính giá thiết kế bản thảo. Ngoài ra, ta đối trong hoạt hình còn có một tầng cấp độ sâu lý giải. Jerry biết đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu chính mình. Loại bộ dáng này phảng phất chính là một cái cầu trước người chính tại hướng SA giới thiệu ưu thế. Của mình giống nhau, Jerry Tissing, đối với hợp tác, ngươi có phương hướng nào sao? Lục Viễn đành gãy Jerry thao thao bất tuyệt lời nói, uống một hớp nước hỏi, không có phương hướng, cái này huynh đệ như đinh chém sắt lắc đầu. Ngoạc kép, Lục Viễn nghe choáng váng, thiếu chút nữa bị sặc. Dù sao, Lục Viễn tiên sinh ngài suy nghĩ hợp tác thế nào liền hợp tác thế nào. Chỉ cần cùng ngài hợp tác liền hảo, trước mắt ta cảm thấy chúng ta Mỹ Liên muốn đao to búa lớn cải cách. Lục Viễn tiên sinh như thế nào hợp tác với chúng ta? Chúng ta liền như thế nào cải cách? Hoàn toàn dựa theo Lục Viễn tiên sinh ngài phương hướng tới. Jerry cũng là quang côn, hoàn toàn không có một nhà Hollywood công ty giác ngộ, ngược lại cầm nồi đẩy cho Lục Viễn. Hắn liền một bộ ngươi xem đó mà làm. Ta dù sao liền là tiểu đệ thái độ. Lục Viễn là thật nghe được thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc lắc đầu. Jerry Tissing. Ta bản thân đối Mỹ Liên công ty nhưng thật ra là phi thường có hảo cảm. Cũng có hợp tác ý tưởng. Bất quá có chút hợp tác ở trong điện thoại không quá dễ nói. Ta cảm thấy. Nga nga nga. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Ta cái này liền đến. Lục Viễn tiên sinh tại Yến Kinh biệt thự phải không? Ta hiện tại liền đến. Chờ ta, nhiều nhất 13 giờ ta liền đến. Đô đô đô, ngoặc kép, nghe được bên đầu điện thoại kia vội âm về sau. Lục Viễn sửng sốt, Lục Viễn lại đánh qua đi muốn nói gì thời điểm. Bên kia đã tắt máy. Người này, nghĩ đến cái này thời điểm. Lục Viễn tâm tình phức tạp. Hắn lại lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua về Jerry tư liệu. Sau đó, Lục Viễn phát hiện băng tuyết hoàng hậu, hải vương tử, ma tiên lâu đài. Những cái này Disney công ty đã từng xuất phẩm qua phòng bán vé cao vô cùng animation điện ảnh toàn. Bộ có Jerry tham dự thân ảnh. Người này, như vậy điều sao? Thế nhưng, vì cái gì trong điện thoại nghe tới cùng nhị ngốc tử giống nhau? Liền tại Lục Viễn trần chờ một sẽ về sau, điện thoại của hắn lại lần nữa vang lên. Huy, A Viễn, làm xong, ba, làm xong, nga, ta nói với ngươi kia kiện sự tình ngươi nghĩ đến thế nào? Lộng chủ đề công viên trò chơi, giống Disney như vậy, đối đầu, khắp mọi mặt số liệu ta đều điều tra qua. Trên thực tế bọn nhỏ tính trẻ con thật là chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ đi công viên trò chơi thời điểm. Lại ở nơi đó không đi. Nhất định muốn cùng ông già Noel đó chơi sao? Chính là ý này. Lục thụ nhân hết sức chăm chú mà cùng Lục Viễn nói đến chính mình kế hoạch kế tiếp. Ngoặc kép, Lục Viễn nghe xong về sau lâm vào một trận trầm mặc chi chung. Cha nhà mình cái kế hoạch này tư duy phi thường kín đáo. Trừ những thứ này ra thậm chí còn cầm suy nghĩ phân chia thành một năm suy nghĩ. Thế nào, nghe bên trong điện thoại vẫn luôn không thanh âm về sau. Lục Thụ Nhân dừng lại hỏi một câu, có thể thao tác thử? Lục Viễn gật gật đầu, cái kia làm thế nào? Ba, vừa mới Hollywood Mỹ Liên công ty người phụ trách cho ta gọi một cú điện thoại. Cũng cùng ta trò chuyện một chút về manga anime hợp tác loại hình sự tình. Ta cảm thấy, ba người chúng ta có thể tâm sự. Hảo a, thêm một người cũng tốt. Mỹ Liên công ty người phụ trách kêu Jerry đi. Gia hỏa này nhưng là một người mới. Hợp tác vấn đề không lớn. Ba, ngươi nhận thức. Nhận thức, phía trước đi nước Mỹ thời điểm chúng ta ngồi xuống uống qua cà phê. Ta nhớ rõ lúc trước hắn là tại Century công ty. Đứa nhỏ này rất nhiệt tình. Phía trước cũng không nhận ra hắn. Hắn liền tự giới thiệu lại đây. Lại ngồi bên người chúng ta. Làm hại ta và mẹ của ngươi uống cà phê thời điểm rất xấu hổ. Đúng, ta gần nhất nghĩ cầm công viên giải trí sửa lại ý niệm. Liền là lúc trước nghe hắn nói. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm ánh mắt lại là ngẩn người. Theo sau híp mắt lại. Hắn như thế nào cảm giác phương diện này có cái gì cố sự đâu. Cái này Jerry, có phải hay không rất sớm liền đang tính chuyện hợp tác? Người này, giống như có điểm đồ vật. À, ngươi đi muốn nào? Đi Trung Quốc, làm sao vậy? Jerry, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghe nói ngươi cầm mấy cái đạo diễn cấp đuổi việc. Phụ thân, ngươi không thấy được sao? Mỹ Liên hiện tại đã nguy cơ trùng trùng. Những cái này đạo diễn không có cái gì trình độ. Cũng không tài hoa. Đồng thời cả ngày đều tại tản Mỹ Liên muốn xong đời mặt trái oán giận tin tức. Ta không thể làm bọn họ trong công ty quấy rối. Bọn họ là lão nhân. Nói mấy câu không thoải mái oán giận lời nói làm sao vậy? Đây là vô năng. Jerry, phụ thân, thứ nhất. Công ty chúng ta cần thiết muốn cải cách, không thay đổi cách liền phải xong đời. Đệ nhị, công ty chúng ta cần thiết muốn có hợp tác minh hữu, cần thiết muốn bắt đầu hướng tới chuyển hình phương về phía trước tiến. Thứ ba, người già rồi hảo hảo ngốc tại Los Angeles nghỉ ngơi liền hảo. Người kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi, ta so người càng hiểu kinh doanh. Cũng so ngươi càng hiểu thế giới này rốt cuộc là dạng thế giới gì. Ngươi cùng với ai hợp tác? Ta không phản đối nhưng là ngươi muốn rõ ràng. Chúng ta không có tư cách khiêu chiến Disney. Chúng ta trước nay đều không phải là cùng một cấp độ. Chúng ta chỉ là nhị lưu đỉnh phong công ty. Kém xa tít tắp Hollywood 8 công ty lớn. Ngươi minh bạch sao? Ta không rõ. Ta chỉ biết. Công ty nhất định phải dựa theo phương hướng của ta đi. An nhàn nhân sinh là không có kết quả. Chỉ có tuyệt đối khiêu chiến mới có thể kích thích người trưởng thành. Tốt, ta phải đi. Ta hiện tại vô cùng chờ mong có thể sớm một chút cùng Lục Viễn Tiên Sinh gặp mặt. Cùng Lục Viễn Tiên Sinh hợp tác mới có thể làm chúng ta Mỹ Liên công ty thắng. Mới có thể làm chúng ta Mỹ Liên công ty chân chính mà. Thành là Hollywood 8 công ty lớn, thậm chí là cửu đại công ty, chấm ngoặc kép, trạng vạng dưới trời chiều. Lão Ante người nhìn biểu tình nghiêm túc, đồng thời ánh mắt mang theo sắc bén cùng kiên định nhi tử. Hắn nhìn ra bồng bột dã tâm, giờ khắc này, lão Ante người biểu tình phi thường hoảng hốt. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào phản bác giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm giác mình già rồi. Năm tháng 11, Disney căn bản không biết cái này một ngày qua đi. Đã từng hắn căn bản cũng không sẽ chú ý một công ty sẽ đột nhiên quật khởi cùng hắn gọi nhịp. Tựa như con thỏ cùng sư tử gọi nhịp. Hắn càng không biết là tương lai, hắn đem sẽ nghênh tới một cái mạnh mẽ nhất khiêu chiến người. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.